Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, đẹp trai hơn suốt Snagger người đàn ông TQ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Dương Thiên Long cũng tự biết. Mình không đánh lại mấy tên này, hắn đang chuẩn bị tìm một chỗ kín đáo nói sau. Không ngờ mãnh điêu nhưng là lập tức bay tới. Điều này cũng làm cho hắn rất là không có dự liệu đến. Mãnh điêu tốc độ cực nhanh, lập tức liền đem dẫn đầu người ánh mắt cho hung hãn mổ một cái. Tên kia lập tức ngồi chồm hổm xuống, một mặt thống khổ bụng mặt hoa hoa kêu to. Phía sau mấy cái do dự một chút, liền chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nguyên lai mãnh điêu cánh đang dùng lực đập thình thịch. Mãnh điêu thân thể linh hoạt đối phó mấy cái này người da đen hoàn toàn dư sức có thừa. Chỉ chốc lát sau, mấy tên này toàn bộ trên đất quỷ khóc sói chu. Mãnh điêu thu thập xong mấy tên này sau đó, gào to một tiếng, bay hướng mờ mịt bầu trời đêm. Alin cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh chạy tới, đem mấy tên này toàn bộ mang đi. Tần Khả Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, chạy tới, nhìn Dương Thiên Long nói. Sư huynh, mới vừa rồi thật là thật cảm ơn ngươi. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, các người không có sao chứ? Tần Khả Tuyền lắc đầu một cái. Chúng ta không có sao. Mới vừa rồi đang ở cửa chờ Trần Công, nào biết liền bị vậy mấy người da đen theo dõi. Sớm biết như vậy, buổi tối liền không ra ngoài. Đang nói chuyện ngay đầu, Trần Công cùng với ngoài ra hai đứa nhỏ cô nương cũng đi tới. Mặt đầy cảm kích, nguyên lai cái này hai đứa nhỏ cô nương là ngày hôm nay mới từ trong nước bay đến Kinshasa. Bởi vì đi vội vàng, cũng không có mang thứ gì. Vì vậy tối khuya đi ra mua chút đồ dùng hàng ngày. Ai ngờ lại xuất hiện loại chuyện này. Trần Công cũng là một mặt hối tiếc. Sớm biết ta cũng không đi vào mua thuốc lá, làm sao không nhiều kêu đồng nghiệp tới đây. Dương Thiên Long rất kỳ quái. Trần Công ngượng ngùng nói. Ai, ngày hôm nay xe của công ty đều đi ra ngoài, liền một chiếc bán tải xe. Trừ ra tài xế bên ngoài, chỉ có thể ngồi nhiều người như vậy, đều do ta khinh thường. Thấy là nguyên nhân này sau đó, Dương Thiên Long cũng không tiện nói gì. Hắn dặn dò Tần Khả Tuyền cùng Trần Công mấy câu sau đó, liền để cho bọn họ nhanh đi về. Tần Khả Tuyền gật đầu một cái, trước khi đi còn không quên cảm kích, đưa đi Tần Khả Tuyền bọn họ sau đó. Dương Thiên Long lúc này mới hướng Alin đi tới. Alin dùng thưởng thức ánh mắt gật đầu một cái, không khỏi tán thưởng nói. Hoa Hạ Long, người mới vừa rồi được là thật giải thích người đàn ông TQ ưu điểm. Dương Thiên Long khiêm tốn nói. Nào có, nếu không phải mãnh điêu tới kịp thời, không đúng ta liền bị đánh. Đúng rồi, Alin, mãnh điêu là ngươi thả ra sao? Nếu như không có nhớ lầm. Dương Thiên Long nhớ sau khi ăn cơm xong, mãnh điêu lại trở về bên trong xe. Alin gật đầu một cái. Cái này mãnh điêu chân thực thật lợi hại. Hoa Hạ Long, người thật đúng là một nhiều mặt tay. Hay, nào có chuyện, buổi tối cho nó ăn nhiều như vậy thịt bò, nó dù sao cũng phải báo ân đi. Mới vừa nói xong, Dương Thiên Long đột nhiên ôm bụng lập tức ngồi xổm dưới đất. Hắn trong miệng phát ra nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ, trên trán cũng bắt đầu toát ra mồ hôi. Thấy vậy, Alin nhất thời rõ ràng liền nhất định là mới vừa rồi một quyền kia gây ra. Nàng nhanh chóng một mặt ân cần hỏi. Hoa Hạ Long, người mới vừa rồi không có sao chứ? Không có sao, Dương Thiên Long khó khăn phun ra mấy chữ này. Sau khi nói xong, hắn lại cảm giác được bụng một hồi đau nhức. Không được, người phải lập tức đi xem bác sĩ. Không nói lời nào, Alin liền đỡ hắn hướng bãi đậu xe đi tới. Không có sao, Dương Thiên Long cảm giác mình còn có thể kiên trì. Không được, ngươi phải đi. Alin giọng rất kiên quyết cho không thể hắn có nửa điểm phản bác. Alin mang hắn đi tới cái này bệnh viện gọi là bệnh viện Hòa Bình. Bệnh viện chủ nhân chính là chị nàng cùng anh rể nàng. Theo Alin giới thiệu, chị nàng là một người bác sĩ ngoại khoa y thuật rất cao. Ở trong phòng cấp cứu, Dương Thiên Long gặp được Alin chị Linh Ca. Hai chị em dáng dấp rất giống. Bất quá so với chị, em gái Alin muốn càng đẹp một chút. Không chỉ Linh Ca tới, chồng nàng người Mỹ Johan cũng tới. Johan thật cao gầy teo, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, một bộ lịch sự dáng vẻ. Johan một phen sau khi kiểm tra, nói cho Dương Thiên Long, cũng không đáng ngại, cái này hai ngày đừng làm vận động kịch liệt là được. Vừa gặp mình cũng không có chuyện. Dương Thiên Long cảm ơn Johan trợ giúp. Johan nhún nhún vai, không quan hệ, ngươi là Alin bạn, cũng là bạn của chúng ta. Dương Thiên Long đứng dậy vừa thấy, cũng không có thấy được Alin bóng người. Linh Ca cũng không ở bên trong. Đây là, ngoài phòng thanh âm truyền tới. Tuy nói rất nhỏ, nhưng là Dương Thiên Long nhưng vẫn có thể nghe rõ. Linh Ca đem Alin kêu lên liền trên ban công. Nhỏ giọng nói, Alin, đó là bạn ngươi vẫn là bạn trai. Alin sững sốt một chút, tiếp nhanh chóng lắc đầu một cái. Chị, đó là bạn ta, quốc gia nào? Linh Ca hỏi, Hoa Hạ, trên người hắn tại sao có thể có trên mình ngươi mùi nước hoa? Các người có phải hay không cái kia? Linh Ca thanh âm trở nên nhỏ hơn. Vừa nghe Linh Ca lại như vậy hoài nghi, Alin gấp thiếu chút nữa thì dậm chân. Trời ạ, chị Linh Ca, ngươi đem em gái ngươi tưởng tượng thành cái gì phụ nữ? Ta mới vừa rồi chẳng qua là đỡ bạn của ta một chút. Ngươi không biết, hắn mới vừa rồi cùng vậy mấy cái hắc người nói chuyện dáng vẻ. Đó mới kêu một cái đẹp trai. Có thể so với ngươi thần tượng suốt Schwarzenegger có vị nam nhân nhiều. Vừa gặp em gái lại nói nàng, bạn sau mình thần tượng suốt Schwarzenegger đều có vị nam nhân. Linh Ca không kiềm được khịt mũi coi thường. Hắn có thể cùng suốt Schwarzenegger không cách nào so sánh được. Hừ, dù sao ở trong lòng ta hắn có thể so với suốt Schwarzenegger mạnh gấp 10.000 lần. Alin cũng không cam chịu yếu thế. Sau khi nói xong, liền ném xuống Linh Ca một mình đi vào. Vừa gặp Alin đẩy cửa thì phải đi vào. Dương Thiên Long nhanh chóng nằm xuống. Anh rể, Hoa Hạ Long không có sao chứ? Alin nhìn đang chuyên tâm dồn trí ghi chép Johan hỏi. Johan ngẩng đầu lên, tiếp lắc đầu một cái. Không có sao, ta nói với hắn, mấy ngày nay cũng không phải làm mãnh liệt vận động. Bao gồm cái đó cũng không được. Alin vừa nghe, nhất thời có chút mê mang. Cái nào à? Johan sững sốt một chút, không kiềm được nhìn vợ Linh Ca một cái. Tiếp Alin sau lưng Linh Ca mau mau xông hắn lắc đầu một cái. Nháy mắt, à, chính là làm hít đất. Johan nhanh chóng chuyển tới một cái khác đề tài lên. Phải, ta hiểu. Alin hướng về phía anh rể nhàn nhạt cười một tiếng. Một phen cảm ơn sau đó, Dương Thiên Long đi theo Alin rời đi bệnh viện. Bất quá trước khi đi, Linh Ca nói cho Alin, trước 12 giờ khuya phải về nhà. Alin cũng nói cho Linh Ca, không cần 12 điểm. Nàng đưa xong Dương Thiên Long thì trở lại. Rất hiển nhiên, hai anh rể vẫn còn ở là Dương Thiên Long mà, giận dỗi. Linh Ca cố ý muốn xem hai người là không là đứng đắn bạn quan hệ. Từ an toàn, Dương Thiên Long tiến vào Kinshasa nhất là sang trọng phi châu khách sạn lớn. Theo Alin nói, khách sạn này các biện pháp an ninh tốt nhất. Đồng thời nàng cũng có khách sạn thẻ vàng. 600 đô la một đêm bớt sau khi xuống tới biến thành 350 đô la một đêm. Gian phòng cũng không lớn. Ước chừng 30 tới 1 thước vuông. Bất quá ở Kinshasa địa phương như vậy, tính giá cả coi như không tệ. Ở trong phòng, Alin cùng hắn đơn giản nói mấy câu nói sau đó, liền cáo từ rời đi, mà Dương Thiên Long thì đem nàng đưa xuống lầu dưới, đưa mắt nhìn Alin lái xe sau khi rời đi, lúc này mới hướng cửa thang máy đi tới. Đột nhiên, ở thang máy đóng lại trong nháy mắt, một bóng người quen thuộc xuất hiện, tuy nói cái bóng người này chẳng qua là cho hắn một cái mặt bên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-đi-o-nối-cnsi-nối-mat-nối-nét-ti-nối-kien-nối-tien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.